Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 955, Phách Đạo Nhi Tử hạ xuống. An Minh Xuyên một kiếm hạ xuống Diệp Đông hoàn toàn không cách nào tránh. Phốc, suy, máu tươi tung tóe trước mặt nam tử, thân thể bị chém ra một đạo to lớn, miệng máu ngã trên mặt đất, trong mắt không hề cam, nước mắt chảy ra. Ta tuyên bố Hoa Quốc thứ 36 giới Bắc Vụ Sơn tu tiên thi đấu tân tú cúp vô địch An Minh Xuyên, một tên trọng tài chính lớn tiếng tuyên bố cái kết quả này. Hiện trường một mảnh hoan hô, bầu không khí cực kỳ dâng cao. An Minh Xuyên có một thân để cho chúng dục linh cảnh cường giả cũng thèm thuồng không dứt đỉnh cấp. Linh khí chỉ một đứng ở nơi đó, linh khí quang mang là có thể đám đông con mắt lóe sáng mù. Đây là thổ hào huy hoàng Diệp Đông đang nhìn mình kia một thân nghèo kiết trang bị không khỏi chảy xuống đau buồn nước mắt. Ở nơi này người người chú trọng hợp lại cha thời đại, An Minh Xuyên lại dựa vào hợp lại nhi tử liều mạng một cái hạng nhất. Ngắn ngủi mấy năm tu đạo, hắn dựa vào nhi tử gửi tới linh khí cùng đan dược chân quý cảnh giới có thể nói là một đường cao ca mãnh tiến, từ tu tiên tiểu bạch nhảy một cái trở thành tu tiên đại lão. Sinh động giải thích chân chính tu tiên cao thẻ thổ hào rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người ở đây cùng vui mừng hạng nhất sinh ra lúc. Một đạo đen nhánh kẽ hở đột nhiên xuất hiện ở trên đạo trường. Này, đây là vật gì? Có tu sĩ thấy trên hư không đen nhánh kia thâm thúy kẽ hở không khỏi bị dọa sợ đến cả người run lên. Mọi người nhanh tránh, đây là không gian chi lực, có phản hư cảnh đại năng đích thân tới nơi này. Một tên kiến thức rộng dục linh cảnh cường giả kêu lên một tiếng. Phản hư cảnh, chẳng lẽ là hóa thần đại năng trên cảnh giới sao? Ta trời, tại sao cái loại này tầng thứ đại năng sẽ xuất hiện ở nơi này? Chạy mau a, mấy trăm người tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi, có thậm chí không nhịn được chảy. Trên địa cầu hóa thần cảnh tu sĩ đã là cao cấp nhất tồn tại, phản hư cảnh đại năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thỉnh thoảng sẽ hữu thiên đình phái xuống phản hư đại năng hiện thân, nhưng là có thể chính mắt thấy tuyệt đối là số rất ít. Khí tức cường đại bắt đầu hạ xuống, một cái cưỡi màu trắng cự thú đại năng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh người. Lâm Tử An Minh Xuyên thấy bóng người một màn kia kích động đến gọi ra. Chạy trốn tu sĩ bước chân dừng lại, còn lại trong lòng kinh hoàng tu sĩ cũng là thần sắc ngẩn ra. Ngơ ngác ngắm lên trước mặt cảnh tượng. An Lâm đạo hữu, An Minh Xuyên sư phụ Thôi Chiết thấy trước mặt nam tử cũng là không khỏi kêu thành tiếng. Ba đã lâu không gặp. An Lâm nhảy xuống rõ ràng đi về phía An Minh Xuyên vui vẻ ủng ôm, lúc này toàn bộ tu sĩ cũng phản ứng, trước mặt nam tử lại là con trai của An Minh Xuyên, cái kia đến từ thiên đình yêu nghiệt An Lâm, ta không nhìn lầm chứ? An Lâm lại dùng được không gian chi lực, lần sau nhìn thấy hắn không phải là mới dục linh cảnh sao? Bây giờ mới không phân biệt bao lâu sao, ta đều xem không hiểu hắn cảnh giới đây. Chẳng lẽ hắn đã phản hư cảnh chứ? Ha ha, ngươi là đang nhìn mảng khoa học viễn tưởng sao? Mới phân biệt không hai năm liền từ dục linh cảnh đột phá thành phản hư cảnh. Người sợ không phải bị sợ ngốc, các người mau nhìn trên bả vai hắn có một con đẹp vô cùng tiểu nhân, điều đó là cái gì sinh mệnh? Một đám tu sĩ không khỏi hơi đi tới, có chút kính sợ lại có chút hiếu kỳ địa đánh giá An Lâm đoàn. Người, An thúc ngươi lại nghiêu bức rất nhiều, thật không hổ là An ca cha. Uông. Rõ ràng phi thường lễ phép tà mị cười một tiếng. An Minh Xuyên cười ha ha một tiếng, hiển nhiên cũng có nhiều chút cởi mở. Hắn sau đó chú ý tới An Lâm một bên tiểu nhân không khỏi kinh tiện không dứt. Tên tiểu nhân này chỉ một từ dáng ngoài mà nói thậm chí cũng coi là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Tử vị này là An Minh Xuyên nhìn Valentina. An thúc thúc tốt, ta gọi là Valentina, là An Lâm người khổng lồ thú sủng á. An Lâm còn không nói, chuyện Valentina liền ngon ngọt cười chủ động mở miệng vừa nói. An Lâm gật đầu nói, Tiểu Na là tinh linh nhất tộc đại năng, đừng xem người nàng tiểu bản lĩnh cũng không nhỏ nhưng là có phản hư cảnh thực lực đây. Tốt, An Minh Xuyên thấy biết điều như vậy khả ái tiểu tinh linh. Không ngừng gật đầu vui vẻ yên tâm không dứt, Tiểu Na ngươi là có mắt quang đi theo con của ta lăn. Lộn tuyệt đối có thể đi về phía nhân sinh đỉnh phong, đám tu sĩ thấy như vậy một màn rối rít ngược. Lại hút một hớp lớn khí lạnh, nguyên lai không phải là An Lâm đột phá đến phản hư cảnh, hắn chẳng qua là thu một cái phản hư cảnh. Đại năng coi như thú sủng này này mẹ nó càng kinh sợ được, không hợp lại nhi tử liền hợp lại nhi tử. Phải dùng tới hợp lại lợi hại như vậy nhi tử sao? Cách đó không xa đang ở chữa thương Thu Đông thấy như vậy một màn rốt cục thì chịu phục làm con. Trai nghiêu bước đến cảnh giới nhất định thật có thể muốn làm gì thì làm. Qua đường sĩ đã lâu không gặp a, một tiếng như như chuông bạc thanh thúy thanh âm từ nơi không xa. Truyền tới, An Lâm vừa mới xoay người liền thấy một người mặc tử sắc áo đầm thiếu nữ hổ phác tới bị đụng hoàn. Toàn, ai yêu giả Lori thân thể ngươi cao không phòng hổ phác lực đạo lại trở nên đáng sợ như vậy. An Lâm bị đụng thiếu chút nữa đứng không vững, vỗ vỗ Điền Linh Linh sau lưng hơi nghi hoặc một. Chút nói, ngươi lại sẽ nhiệt tình như vậy có phải hay không là có cái gì không thể cho ai biết mục. Thiếu nữ nhiệt tình ôm một chút lúc này mới có chút như tên trộm địa cười nói. Qua đường sĩ ta thành công đột phá thành dục linh kỳ nha, tuy nhiên lại không có một cái tiện tay. Linh khí đây, An Lâm cười nhạt uyển chuyển cự tuyệt nói. Cút, Điền Linh Linh có chút ngẩn ngơ sau đó mặt đầy ủy khuất. Ngươi không yêu ta, Điền Linh Linh ngươi liêm sỉ bị rõ ràng ăn sao? An Lâm mặt sạm lại. Lần trước trở lại sẽ đưa chuyện này Lori một món linh khí, bây giờ vừa thấy mặt lại phải thứ tốt. Thật coi tiền hắn là gió lớn thổi tới nha. Thấy vừa thấy mặt đã cải và hai người An Minh Xuyên tự nhiên đứng ra hòa giải. Đi đi đều là người một nhà, có lời thật tốt nói đừng nổi giận, chúng ta vừa uống trà vừa cho. Chuyện, người một nhà, An Lâm trợn to cặp mắt, người một nhà. Điền Linh Linh vừa xấu hổ vừa giận địa trợn mắt nhìn An Minh Xuyên. An Minh Xuyên ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Ân cái kia đẹp đẽ tiểu lan tiên nữ tại sao không có hồi địa cầu đây? An Lâm khẽ mỉm cười. Nàng đang giúp ta bán thức ăn kiếm tiền đây. An Minh Xuyên khiếp sợ hận thiết bất thành cương nói. Người người lại dám để cho hứa tiểu lan làm loại chuyện này. Như người vậy làm có thể tìm được bạn gái sao? Có thể hay không quan tâm, có thể hay không ấm lòng? Như người vậy làm cả đời cũng đuổi không kịp tiểu lan, An Lâm cười ha ha. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, hứa tiểu lan cùng ta đã là chuẩn đạo lữ a, sau này không ra. Ngoài dự liệu nàng chính là ngươi con dâu. Âm một câu nói này, tựa như một tiếng sấm phách được An Minh Xuyên kinh ngạc. An Minh Xuyên, lời vừa mới dứt liền bạo nổ như vậy một cái để cho nhân khiếp sợ sự thật. Có đánh như vậy mặt sao? Hứa tiểu lan tiên nữ là mù sao? Nàng thật với loại người như ngươi tốt. An Minh Xuyên mặt đầy khó tin nói. Hắn cảm thấy giống như hứa tiểu lan loại này hoàn mỹ tiên nữ ít nhất phải ngâm trăm năm đi lại hai. Năm không tới là được. Không tưởng tượng nổi An Lâm mặt đều đen. Ngươi là ta cha ruột sao? Có ngươi như vậy tổn hại nhi tử sao? Đến tới mau cùng cha nói một chút ngươi là thế nào cưa được tiểu lan. An Minh Xuyên kéo An Lâm hướng quán chè đi, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.